Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 143, cuộc đua sinh tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Web Literature Việt Nam Sườn Tây, Đường Lăng cho rằng đây là hướng sẽ có lối thoát nếu có tình huống không kiểm soát được, bởi vì ở phía tây của khu vực kho là một con dốc thấp nhỏ, chỉ được bao quanh bởi kho hàng phía tây của kho. Trong thời kỳ tiền văn minh, nó có thể là một ngọn đồi trong thành phố, nhưng những thay đổi của thời đại đã biến nó thành một con dốc thấp đặc thù. Một bên đối diện với khu vực nhà kho là một sườn đồi, chiều cao chỉ khoảng 50 mét, trong khi phía bên kia tương đối dốc gắn chặt với vết nứt khe. Điều này cũng được định sẵn là không tập hợp quá nhiều dị nhân ở đó, vì vết nứt quá xấu, không chỉ có thể tự ngụy trang sự tồn tại của nó, phải đeo huy hiệu của hàng rào hy vọng để không lộ khuôn mặt thật. Và mọi người cảm giác không muốn tiếp cận. Trên thực tế, không chỉ con người, Đường Lăng đã quan sát qua nhiều lần làm nhiệm vụ, chỉ là hắn cảm thấy nhạy cảm hơn một chút, hắn sẽ không ở gần vết nứt, không ở gần nó trong một phạm vi nhất định. Mặc dù dị nhân không phải là một con người, nhưng não của nó vẫn là cấu trúc của con người. Ngay cả khi chỉ là bản năng, nó mạnh hơn con thú bình thường, và thậm chí còn khó chịu hơn khi đến gần vết nứt. Cho nên, sườn tây, Đường Lăng đứng trên mái nhà và nhìn thấy nó rõ ràng. Như hắn đã đoán, không có dị nhân nào ở sườn dốc thấp ở phía tây. Ở góc phía tây bắc của khu vực nhà kho số 19, gần với phía tây có một con dốc ngắn, nếu muốn chạy thoát. Đường Lăng cảm thấy rằng hắn chỉ có thể dựa vào kế hoạch ban đầu, nhưng điều hắn không nghĩ là tình huống này thực sự xảy ra, khó khăn hơn nhiều so với kế hoạch ban đầu. Có lẽ, nó chỉ là một ngõ cụt nhưng vẫn còn một chút hy vọng. Đường Lăng là một người quyết đoán hơn người. Sau khi hắn ta quyết định, hắn quay lại không do dự, nhưng để an toàn, hắn cắm sâu con dao hợp kim loại C vào mái nhà kho, rồi dùng con dao dài hợp kim loại C làm điểm tựa, buộc chặt sợi dây leo vào con dao dài. Đó là trường hợp xấu, cách duy nhất là chiến đấu. Về tới nhà kho, Đường Lăng chỉ mất chưa đầy 2 phút để thông báo cho mọi người về tất cả các tình huống và kế hoạch của hắn cho mọi người. Phần còn lại chuyện rất đơn giản, đó là quyết định tiếp tục căn giữ căn phòng chờ trợ giúp, hoặc để dẫn đầu, nhưng không có nhiều thời gian để mọi người cân nhắc và lựa chọn. Đặt cược thôi, chỉ cần làm theo kế hoạch mà bạn đã nói. Dục đưa ra quyết định rất nhanh chóng, hắn không biết rằng Đường Lăng nói rằng vẫn còn vài phút nữa, nhưng cánh cửa ở góc đông nam không thể chống đỡ lâu được nữa. Nhưng ngay cả khi Đường Lăng là người báo động, tình hình thực tế không thể chống đỡ trong một thời gian dài, điều này là dễ hiểu. Chỉ cần chiến đấu, áo tư kéo dài cái thắt lưng, Vian, Christina còn có Andy đã không thể đưa ra lựa chọn trong một thời gian. Nhưng Amir đã đưa ra lựa chọn vào thời điểm này. Ông nói nhanh, tại sao không có cách nào an toàn hơn? Ví dụ, khi cánh cửa nhỏ ở góc đông nam rơi xuống, khi dị nhân tràn vào chúng ta lại lên mái nhà. Chờ đợi cơ hội trên mái nhà, rồi tìm cơ hội dụ dị nhân xuống dưới con dốc thấp, chúng ta có cơ hội để chạy lên sườn núi không? Đúng vậy, kế hoạch Đường Lăng kỳ thật không phức tạp, đó là bởi vì một vài trong số họ đã mở cửa và mở tất cả các cửa để lôi kéo các dị nhân xung quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng cách này, các dị nhân dưới mái nhà sẽ được giảm xuống ngay lập tức và Đường Lăng sẽ là người đầu tiên nhảy ra khỏi mái nhà để đưa các dị nhân tập trung ra xa khỏi nhà kho. Sau đó, nhiều người trở lại kho thật nhanh, nhanh chóng chạy lên mái nhà, sau đó nhảy xuống phái tây, lao lên sườn đồi và cuối cùng chỉ cần đi theo vết nứt đi tới quanh hàng rào hy vọng tiểu đội Mãnh Long hoàn toàn an toàn. Nghe có vẻ như kế hoạch này rất đơn giản. Trên thực tế, thời gian và thể lực là một thách thức lớn, nó rất nguy hiểm, bởi vì một sơ suất nhỏ sẽ khiến mọi người bị dị nhân bao vây. Tất nhiên sự phản đối của Amir cũng hợp lý. Tại sao bạn có thể chọn một cách an toàn hơn? Rõ ràng, cách Amir đề xuất để mọi người có phần bị cám dỗ, liệu nó có thể tương đối an toàn? Ai muốn mạo hiểm thu hút đám dị nhân dày đặc như vậy? Đường Lăng hít một hơi thật sâu và vỗ vai Amir. Anh nói rất nhanh, ba điều. Thứ nhất, dị nhân không thể kiểm soát được, vì vậy khi nào tất cả chúng có thể tràn vào nhà kho? Chúng ta không có cách nào để kiểm soát thời gian này, vì vậy chúng ta không biết phải đợi bao lâu. Thứ hai, mái nhà không an toàn. Tất cả chúng ta đều ở trên mái nhà, điều này tương đương với việc lộ bản thân. Khứu giác của xác chết rất nhạy cảm. Điều gì xảy ra với mái nhà không có mái che? Ta không thể đảm bảo điều đó. Hãy nghĩ về nó, nếu một con thây ma tiến hóa cấp 2 đến, bức tường cao có cản trở nó không? Thứ ba, nếu tất cả chúng ta đều ở trên mái nhà, sức hấp dẫn của lượng thức ăn đối với dị nhân lớn đến mức nào? Cách tiếp cận của ta là tập trung mọi thứ trong tầm kiểm soát. Ngay cả khi nó có rủi ro, chúng ta phải thu hút mùi với dị nhân. Nói ở đây, cái nhìn của Đường Lăng mặt trở nên cực kỳ nghiêm trọng. trận chiến, đây là cuộc chiến sống còn, chúng ta không thể nghĩ ra bất kỳ sự bảo đảm nào. Như vậy, chúng ta sẽ thua. Ta đã nói xong, mọi người có thể lựa chọn. Đúng vậy, xét về khả năng phán đoán tình huống chiến trường, ngay cả một vị tướng cấp cao cũng không thể so sánh với Đường Lăng. Trước khi hắn leo lên mái nhà, hắn đã hình thành suy nghĩ đó. Điều duy nhất hắn không ngờ tới là răng cưa xe tăng trong khu vực nhà kho. Được, mọi người đều nhất trí, bởi vì thực sự, không còn cách nào khác tốt hơn. Vian và Christina ngồi xổm trên mái nhà và rùng mình. Có lẽ đó là do cơn gió đêm lạnh lẽo tiếng của tên răng cưa xe tăng đang không ngừng cắn nuốt. Hình ảnh cắn nuốt rất rùng rợn, khiến cho người ta có thể nghe thấy tiếng xương cốt cọ sát với hàm răng của hắn, và có thể nghe thấy sự đau đớn của những người lính vô tội và dũng cảm. Hy vọng rằng vách núi, một tia sáng chói lọi, rọi sáng con đường. Vẫn còn nhớ những gì thấy trong hộp tre lắc lư ngày hôm đó, đó là nơi đặt bộ bảo vệ cấp 2. Phía nam tiếng súng vang lên, quân đội đột nhập vào khu vực nhà kho, người ta hy vọng rằng các hàng rào sẽ sử dụng vũ khí nóng. Mà dưới chân kho hàng, 12 khu vực đã tấp đầy xác dị nhân, và một số khu vực chiến sĩ đã phá được vòng vây, cảnh chém giết như một lốc xoáy nhỏ giữa đại dương bao la, thật khó có thể tưởng tượng là có hy vọng sống sót. Gia sư Ngưỡng khoảng không đang làm cái gì? Có phải tập trung ở trung tâm chỉ huy lúc này? Người dân ở khu 17 đã an toàn vào giấc ngủ chưa? Căn bản không thể tưởng tượng cảnh một vách đá treo leo nơi này, sẽ xảy ra chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Lăng đứng ở nóc nhà, trước mặt hai cô gái, còng chiến đấu trên đồng phục đã được cuốn chặt cùng với khẩu súng trong tay, hắn hôn vào vũ khí và cầu nguyện cùng các chiến sĩ trước khi rời đi. Hắn có dáng người hơi gầy, đứng giữa Vian cùng Christina trong tầm mắt nhiều ít cũng tìm được một chút cảm giác an toàn. Trong nhà kho tối, áo tư hôn khẽ lên tay cầm gao găm, một món quà từ gia đình, rồi nhìn về phía Amir. Dục không nói gì chỉ vươn tay phải lên, nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt của Andy. Bắt đầu thôi, áo tư múa máy con dao găm, cuộn ống tay áo gọn lại, những vết sẹo trên tay lộ ra thấy cả một đoạn xương sâu ở bên trong, và máu bắt đầu chảy. Sau đó Amir, Dục cũng quay qua cắt vào cánh tay phải, không một chút đau đớn, máu chảy ra. Andy nhắm mắt lại, vươn hai tay về phía Dục. Bốn cánh tay, dòng máu chảy theo cùng với một nhiệt huyết. Mặc dù cánh cửa nhà kho vẫn tách dị nhân cánh cửa đã bị làm cho điên loạn. Đúng vậy, loài người là thức ăn ưa thích của dị nhân, và máu của loài người là cây thuốc phiện chết chóc mà dị nhân nghiện. Mở cửa đi, tiếng nói lớn của áo tư vang lên trong nhà kho tối. Rầm rầm, đùng, cánh cổng ở phía bắc cánh cổng nhỏ ở góc đông nam mở ra cùng một lúc. Chạy đi, theo con đường mà Đường Lăng đã nói. Khoảnh khắc cánh cửa mở ra cơn gió đêm với mùi hương của dị nhân đã thấm vào nhân như thủy triều hung bạo xông vào. Vô số đôi mắt xám với sự điên cuồng khát máu, gần như vô tình hướng về nhà kho. Máu nhỏ giọt là cách khống chế kiểm soát tốt nhất và kể từ bây giờ, dị nhân sẽ đuổi theo bốn người. Mất bao lâu để chịu đựng? Một phút, năm phút, vẫn còn 10 phút, mặc dù nhà kho thứ 19 chỉ cách con dốc ngắn 100 mét. Không cần nghĩ đến 10 phút nhất định phải bám trụ trong 10 phút. Andy đỏ mắt lắng nghe tiếng gầm rú phía sau, chỉ cầu nguyện rằng không có dị nhân nào tiến tới gần, nếu không sẽ khó có thể bám trụ trong nửa phút. Đường Lăng ngươi nhất định phải nhanh hơn một chút. Andy gần như khóc trong lòng. Còn áo tư, Dục cùng với Amir thì sao? Đường Lăng, ngươi hãy nhanh hơn một chút. Cách chương.